Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện Ngô Xuân chỉ cần làm một lần đã đủ. Ngày đó, ngày không có nàng, hắn giống như sinh hoạt tại địa ngục. Mỗi ngày đần độn, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hiện tại ôm nàng, người được mùi hương thản nhiên trên người nàng, hắn cảm thấy tâm tình đều như sống lại. Tịnh Nghi, vì sao không nói cho ta biết em mang thai? Hắn phạm vào một cái sai lầm cực kỳ to lớn. Hắn thiếu chút nữa làm cho con hắn trở thành con tư sinh. Bạch Tịnh Nghi bỗng cứng đờ, lạnh lùng dùng lực đẩy hắn ra. Ai làm sao biết tôi mang thai? Con nữ nhân kêu luật sở Thu Lâm nói cho ta biết. Nàng nói là bạn bè của em. Hắn xì ngốc nhìn nàng. Nàng gầy, ngắn ngủi thời gian vài ngày, nàng gầy yếu đi rất nhiều. Sở Thu Lâm, trời ạ, nàng chỉ biết là không thể lưu lại cái nữ nhân này. Giống như là gọi như vậy, bất quá không trọng yếu. Tịnh Nghi, vì sao không nói cho ta biết là em mang thai? Hắn đau lòng phủ trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng nâng tay để hắn ra, quật cường xoay mặt không nhìn hắn. Đó là con của tôi, vì sao lại phải nói cho anh? Ta là ba đứa nhỏ, không phải sao? Hắn không dám cùng nàng lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an. Hừm, cái kia khó nói. Nàng cố ý chọc giận hắn. Càng húc trạch vẻ mặt ai oán nhìn nàng. Tịnh Nghi, ta biết chuyện kia không nói rõ, cho em là ta sai. Nghe em tức giận mấy ngày nay, ta tra tấn ta ngần đó ngày cũng đủ rồi. Hiện tại em muốn biết cái gì, ta đều nói rõ ràng, có thể hay không? Đừng nóng giận. Mặt của nàng tiếp tục nghiêng. Đừng tưởng rằng nàng giống như mấy nữ diễn viên phim truyền hình ngô ngốc. Tùy tiện nghe nam nhân nói hai lời ngon ngọt, liền tha thứ. Huống hồ hiện tại hắn vì đứa nhỏ mới đến, ghê tởm hơn. Cho dù em tức giận, cũng trở về nhà rồi nói sau. Đến lúc đó tùy tiện em trừng phạt ta thế nào, ta cũng không sao cả. Chỉ cần em không tra tấn chính mình, đừng quên trong bụng của em vẫn còn đứa nhỏ của chúng ta. Em dạng này, đứa nhỏ cũng không tốt. Quả nhiên là vì đứa nhỏ, nàng hung hăng trừng hắn. Hóa ra anh là vì đứa nhỏ mới đến tìm tôi. Phát giác nàng lại tức giận, hắn ảo não nâng tay đánh miệng một chút. Đáng chết, hắn miệng xa cũng không phải biết nói chuyện. Lão bà, em không cần tức giận được không? Nhìn động tác ngây thơ của hắn, Bạch Tĩnh Ni nhịn không được phốc xích cười ra tiếng. Quên đi, thời gian rỗi cũng không tốt, chính nàng cũng không vui. Lão bà, em cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, tảng đá trong lòng hắn rốt cuộc có thể buông. Hắn đem mặt tiến đến trước mắt nàng cười. Em không tức giận đi. Anh thật sự đáng ghét. Nàng nâng tay hung hăng đánh bả vai hắn một chút, sau đó vừa lòng nhìn bộ dáng nghe răng trợn mắt của hắn. Khi nhìn thấy thần sắc tiêu tụy của hắn trên di động, mục tiêu của nàng cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại nam nhân luôn luôn để mắt trên đầu, lại ở trước mặt nàng vứt bỏ tự tôn nam nhi, cầu xin nàng, để có thể chứng minh địa vị của nàng trong lòng hắn. Nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng nâng tay hướng hai má gầy yếu của hắn. Càng húc trạch bắt lấy tay nàng, phóng tới bên môi khẽ hôn. Khi tầm mắt tiếp xúc đến ngón tay nàng có nhẫn kim cương kia, không khỏi lộ ra nụ cười vừa lòng. Em còn đeo nó. Em quên tháo ra, không được sao? Nàng rút tay về, nghĩ muốn tháo ra cái nhẫn khi hắn cầu hôn, kéo tay nàng đeo vào. Nhưng hắn không cho nàng tháo ra, dùng tay to lớn bao lại bàn tay nhỏ bé của nàng. Đem tay nàng đặt tới trước ngực chính mình, thật sâu dừng trước nàng. Ta yêu em, trái tim này có thể làm chứng. Kìa, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ thành một mảnh, cúi đầu, như là thứ không tình nguyện than thở. Chúng ta còn không có cử hành hôn lễ nha, kiện áo cưới kia rất được nha. Nếu không mặt nó, em sẽ thật đáng tiếc. Hắn nở nụ cười, xem nàng kéo vào trong lòng, dùng hai má vuốt ve khuôn mặt non mịn của nàng. Yên tâm đi, kiện áo cưới kia ta giúp em bảo quản, em sẽ có cơ hội mặc vào. Nghe vậy, nàng như thuận gật đầu, im lặng một hồi lại để hắn sang nhíu mày. Làm ơn, anh đi cạo sâu được không? Mặt của em bị sâu của anh chọc đau quá. Được, đương nhiên được, bất quá phải đợi một chút, ta hiện tại không rảnh. Hắn thực xấu đem nàng đẩy ngã, không để ý nàng kháng nghị, cúi đầu hôn trụ đôi môi của nàng. Mấy ngày nay chỉ có thể ở trong mộng mới có thể ôm lấy thân hình hương diễm đang ở trong lòng hắn lúc này. Đến lúc hắn thả mông hàng hồn nàng về phần sau của hắn, chờ hắn thỏa mãn rồi nói sau. Hơn nửa ngày sau, Hàng Húc Trạch rốt cuộc nhớ tới một chuyện. Lão bà, em làm sao mà biết tới chuyện nguyền rủa? Là Khả Na nói cho em biết. Chỉ cần nghĩ đến số nợ nhân đáng ghét kia, nàng thầm nghĩ muốn tìm bạn tốt giúp nàng nguyền rủa một chút, thật sự muốn đánh kẻ tiểu nhân đó. Nghe tưởng đến Sở Thu Lâm, nàng đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Vô Bà Lâm, Vô Bà Lâm. là làm sao có thể quên Vu Bản Lâm nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net